ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, gì cũng đáng sợ, tím xanh, đó là một vệt tím xanh mờ ảo. Không rõ có phải cánh hoa không, nhưng càng nhìn càng giống trong mơ. Rốt cuộc là hoa gì? Đầu óc xoay chuyển, cô còn nhớ có bể cá. ASMR, nhấn theo dõi nhé. Âm thanh thư giãn vang lên, cắt ngang quan sát của cô. Hóa ra Lý Lợi mất kiên nhẫn, đã vuốt sang livestream khác. Cái quái gì, còn buồn ngủ hơn cái kia. Ngón tay Lý Lợi không ngừng vuốt sang livestream tiếp theo. Màn hình hiện lên hai cô gái xinh đẹp, mặc hanbok huyền chuyển múa. Lý Lợi nhếch môi, thích thú ngắm nhìn những thứ lộng lẫy, mê hoặc. Có lẽ thú vị hơn phòng livestream cân tư tưởng. Trình Diệp nghĩ tới nghĩ lui, không thể ngồi yên. Cô chạy ra ngoài, tìm một chiếc ghế trống ngồi xuống. Cô nhìn quanh, chẳng có ai. Cô lén mở điện thoại. Hiếm khi xem livestream, cô tải ứng dụng mà Lý Lợi dùng. Sau khi loay hoay đăng ký, đăng nhập, xem quảng cáo, cô cuối cùng mở được ô tìm kiếm. Cô dựa vào trí nhớ, gõ 5 chữ, necessarily unnecessary, mưa lại bắt đầu rơi. Livestream quen thuộc lại được mở, mưa tí tách rơi trên mái hiên. Trong màn hình, thiếu niên tên Tất Nhiên, có lẽ vừa hoàn thành một đơn hàng, đang gói vài cuốn sách. Đã quá nửa đêm, nụ cười cậu lộ chút mệt mỏi, tóc trên trán xoăn tít, cứ rũ xuống, cân điện tử lệch sang một bên. Tất Nhiên vuốt tóc không được, lấy một chiếc kẹp tóc, đeo thẳng lên đầu, chỉ một động tác đeo kẹp. Trình Diệp ngồi thẳng, lạnh toát cả người, là cái đó, đàn ông đeo kẹp tóc, hiếm, nhưng không phải không có, mà chiếc kẹp này, không có gen, không có nơ, không có bất kỳ trang trí nào, chỉ có 8 chữ vàng rực, livestream kho hàng, 5 cân khởi điểm. Tiếng gói sách của Tất Nhiên lách tách, còn đồng tử Trình Diệp co lại. Cô bất giác đưa tay che miệng, nhìn chằm chằm chiếc kẹp. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, 8 chữ ấy như thiêu đốt tay cô. Không phải vì kho hàng, cũng không vì 5 cân, vì màu vàng rực ấy. Màu này, chính vệt sáng này, vài phút trước đã thu hút ánh nhìn của cô. Trong mơ, trên đầu người chết dưới sàn, có một vệt vàng nhạt. Giờ cô nhìn rõ, cũng nghĩ rõ, hóa ra không phải màu vàng, mà là màu vàng dính máu. Tất Nhiên, chính là người chết dưới sàn trong mơ của cô. Mưa lạnh bị gió thổi vào áo, cô rùng mình. Cũng lúc này, livestream hiện lên một dòng thông báo. Điện thoại Trình Diệp lại vang lên. Cô cúi đầu, gần như không tin vào mắt mình. Cô tưởng là thông báo phân đơn bắt buộc, nhưng cô thấy là một thông báo mới từ ứng dụng giao hàng. Đơn hàng Vạn Niên Apartment đã có người nhận. Dưới dòng, Rider đã nhận đơn, là tên người nhận. Cô nhìn từng chữ, sao có thể. Nghe điện thoại đi. Trên con phố ngoài trạm nghỉ, mưa đã bắt đầu rơi. Trình Diệp hét vào điện thoại, tóc mái dính mưa lạnh. Từ khoảnh khắc thấy Rider nhận đơn, Trương Thiết Cường, cô suýt làm rơi điện thoại. Trương Thiết Cường chính là Cường ca. Cường ta và vợ đến Bắc Kinh lập nghiệp sớm hơn cô. Họ có một đứa con để lại quê nhà. Hai vợ chồng quen cô và Trần Đạt khi cùng làm ở một công trường. Biết quê họ ở huyện bên, dù cách nhau một đoạn, nhưng nhận làm đồng hương. Từ đó hay giúp đỡ lẫn nhau. Những năm sau, họ ít gặp, nhưng khi Trần Đạt qua đời, Cường ta và chị dâu thực sự đưa cô 2.000 tệ. Lần này cô làm nhân viên giao hàng đêm, cũng do Cường ca giới thiệu, có nhiều nền tảng giao hàng, nhưng chỗ Cường ca phúc lợi tốt hơn, làm lâu còn được chia ký túc xá, mà ký túc xá ấy không tầm thường, có lò sưởi, nước nóng, máy giặt, thậm chí nhà vệ sinh riêng, nên yêu cầu cao hơn các nơi khác. Nhờ Cường ca nhân viên kỳ cựu ký bảo lãnh, cô mới được vào. Nếu Cường ca gặp chuyện vì đơn hàng chết chóc, này, cô làm sao đối mặt với tình nghĩa này? Làm sao đối diện chị dâu? Tiếng tút vang 7-8 lần. Cuối cùng điện thoại truyền đến giọng nói lẫn tạp âm. Diệp, có chuyện gì? Tôi đang vội giao đồ đây. Trình Diệp hoảng hốt nói. Cường ca, mau quay lại. Cường ca bên kia ngạc nhiên. Gì cơ? Trình Diệp gần như hét lên. Tôi nói đơn vạn niên apartment. Anh tuyệt đối đừng đi. Cô vội giải thích. Anh chẳng bảo chỗ đó trừ dịp thanh minh. Chẳng ai gọi đồ ăn sao? Đừng đi. Giọng cô kéo dài, mang tiếng khóc, nhưng giọng Cường ca càng lúc càng xa. Đừng lo, tôi bên này. Điện thoại ngắt, Trình Diệp gọi lại ngay, nhưng không kết nối được. Trong điện thoại, tất nhiên trên màn hình livestream vẫn luyên thuyên về miễn phí vận chuyển. Cô càng nghĩ càng thấy bất an, dứt khoát quay người, leo lên xe máy điện. Cô phải đến Vạn Niên Apartment. Cô phải đứng chặn ở cổng, phải ngăn Cường ca lại. Dù thế nào, cơn ác mộng đáng sợ này không thể tiếp diễn. Nhưng vừa vặn ga, có gì đó kéo cô từ phía sau. Trình Diệp suýt ngã, quay lại, là trưởng trạm Lý Lợi. Ông cầm bát mì ăn liền, lông mày dựng ngược, đơn không nhận, nửa đêm nửa hôm, cô đi đâu? Trình Diệp cố giữ vẻ bình tĩnh, che giấu sự hoảng loạn. Tôi đi sạc xe, tôi chưa điếc. Lý Lợi lạnh lùng tựa vào tường, bát mì nửa mở, phơi trong mưa gió. Đơn của Cường ca, cô lo cái gì, bị vạch trần. Trình Diệp cúi mắt, đơn đó đi Vạn Niên Apartment. Chỗ đó, kỳ lạ, tôi sợ Cường ca gặp chuyện. Chuyện còn con này mà không xử lý được. Cường ca đã đổi nghề từ lâu. Lý Lợi xé nắp mì. Hơi nóng bốc lên, mùi cay nồng của mì sộc vào mũi Trình Diệp. Khi đến phỏng vấn vài ngày trước, cô đã nhận ra Lý Lợi khẩu vị nặng, bất kể ăn gì cũng thêm ớt. Nghe Cường ca kể, đó không phải ớt thường. Lý Lợi chê ớt ở đây không đủ cay. Mỗi năm sau Tết, ông mang từ quê lên vài hũ tương ớt tự làm, một hũ chia cho người khác. Còn lại ông ăn từ đầu năm đến cuối năm, tiết kiệm được kha khá tiền thức ăn. Loại đơn này đâu phải lần đầu. Lý Lợi gắp đũa mì, bị nóng rát miệng, xì ếch ma một tiếng rồi quấy lại trong bát. Năm ngoái, thằng Tiểu Tôn ở trạm bên cạnh nhận đơn đi nghĩa trang. Vừa tới nơi, thấy hai cô gái áo trắng lướt qua, còn kéo theo một cánh tay gãy. Trình Diệp nghe mà rùng mình. Sao không chạy? Tiểu Tôn là ai chứ? Trời đất to bằng cái bị trừ tiền. Ai chạy chứ nó không chạy. Lý Lợi cười khẩy. Nó nhấn xác nhận giao hàng, rồi thấy mấy cây gậy tự sướng giấu sau lưng, chỉ chờ chụp cảnh nó sợ tè ra quần. Ông lắc đầu. Chuyên bẫy nhân viên giao hàng, làm cái livestream kinh dị gì đó. Trình Diệp thoáng động lòng. Livestream kinh dị. Cô nhớ đến màn hình livestream vừa thấy, nhớ lại những cảnh trong mơ. Liệu có khả năng tất cả là do tất nhiên sắp đặt để làm một buổi livestream? Bàn tay lạnh giá dần ấm lại. Cô dò hỏi. Thế đầu bị đập nát, óc chảy ra cũng livestream được sao? Có gì mà không được? Lý Lợi hừ một tiếng. Tôi quen một tay giao hàng, trông cũng ổn. Vốn hát ho không nổi nổi, chuyển sang vừa giao hàng vừa livestream. Nó kể tôi nghe, giờ livestream cạnh tranh khốc liệt. Diễn viên, MC chen chúc trong đó. Đạo cụ sẵn sàng, moi tim moi phổi, cẩn thận cần mang, muốn gì có nấy, làm cái đầu óc vỡ toác thì nhằm nhỏ gì. Trình Diệp nghe mà ngẩn ngơ. Liệu có phải, viên cảnh sát cô thấy cũng là diễn? Cơn ác mộng lặp đi lặp lại này, dù đáng sợ, nhưng chỉ để hù dọa. Đời này làm gì có nhiều ma quỷ thế? Lý Lợi quấy mì trong dầu ớt. Lần này nhiệt độ vừa miệng. Ông húp một miếng, chỉ có lũ nghèo muốn nổi điên cuồng. Cái gì cũng đáng sợ. Trình Diệp nửa tin nửa ngờ, nhìn lại màn hình điện thoại. Bất giác giật mình, màn hình đã tối đen. Tất nhiên biến mất. Trên màn hình chỉ có một dòng chữ trắng trên nền đen. Chủ phòng có việc rời đi, vui lòng tự đặt hàng. Trình Diệp vừa thả lỏng được nửa giây, thần kinh lại căng lên. Tất nhiên đi đâu, chân nhanh hơn đầu, cô lại leo lên xe máy điện. Tôi vẫn phải đi xem, nhỡ có chuyện thật thì sao? Nhưng chiếc xe máy điện cũ kỹ lại không khởi động được. Trình Diệp loay hoay vặn ga. Lý Lợi đứng cạnh, lạnh lùng nhìn cô cuống quýt. Không có chuyện gì đâu. Trên mái hiên, mưa tí tách rơi, hòa lẫn giọng Lý Lợi. Lúc Cường ca nhận đơn, tôi đã dặn nó, đừng vào trong, báo với bảo vệ, nói không cho người ngoài vào. Để đồ ăn phòng bảo vệ là xong. Cô yên tâm đi, mưa tạt vào mặt Trình Diệp, nhưng cô vẫn không yên lòng. Nhưng xe máy điện không hiểu sao càng gấp càng không khởi động được. Cô sắp khóc thì màn hình điện thoại trên giá đỡ đột nhiên thay đổi. Là, cách chương.